Dạp chiếu phim Địa ngục, quyển 14, gocchuyenaudio.com. Lệnh Hồ, Nguyệt Quang, là tên của ta, đối với khối cương thi này mà nói. Rốt cuộc đã có thể nhớ lại tên của mình, mà hắn cũng rất nhanh ý thức được. Linh hồn của hắn thế nhưng lại hoàn toàn bị Dante, thực ra là Diệp Tinh vẫn khống chế. Dante từng nếm thử qua rất nhiều biện pháp nhưng đều không thể tinh luyện ra huyết thần tử từ trong khối cương thi này. Cho nên cũng chỉ có thể khiến hắn trở thành người của mình để tranh thủ chút thời gian. Vô số cụm rạp chiếu phim Địa ngục, đương nhiên không có khả năng, ý nghĩ của tất cả mọi người đều nhất trí. Đối với diễn viên mà nói, muốn sinh tồn, hoặc là tiến vào thiên quốc chi môn từ đó vĩnh sinh bất tử. Hoặc là trở thành ác ma, công phá thiên quốc chi môn. Tuy rằng vô số năm trôi qua, thiên quốc chi môn thủy chung chưa từng bị luân hãm, nhưng địa ngục cũng thủy chung chưa từng bị hủy diệt. Chỉ cần rạp chiếu phim địa ngục tồn tại, như vậy tương lai chỉ sợ sẽ có một ngày thiên quốc chi môn bị luân hãm. Như vậy những diễn viên tiến vào thiên quốc chi môn cũng sẽ toàn bộ chết đi. Căn cứ vào loại ý nghĩ này sẽ chia ra cụm rạp khác nhau tồn tại phe phái khác nhau. Có phe thiên quốc, phe địa ngục cùng phe trung lập. Trong cụm rạp hoa hạ, số lượng phe phái phản địa ngục nhiều hơn xa cụm rạp Âu Mỹ. Mà tương đối, cụm rạp Nhật Bản thì thuần một sắc là phe địa ngục. Cũng chính vì như thế tự nhiên sẽ đạt được nhiều tài nguyên bắt nguồn từ địa ngục vương. Đây cũng là nguyên nhân quan trọng mà cụm rạp Nhật Bản có lực lượng chống lại Hoa Hạ và Âu Mỹ. Nguyên bản, thủ lãnh cụm rạp Nhật Bản Abe Sonekazu đã đủ điều kiện trở thành ác ma. Thế nhưng Dante là người Hoa Hạ, đối với phe phần tử cánh phải cực đoan này luôn mang theo nội tâm bài xích. Cho nên hắn vẫn chưa được như ý nguyện. Đương nhiên, trong cụm rạp Hoa Hạ, phe phái thân địa ngục cũng có không ít. Chỉ cần Lệnh Hồ Nguyệt Quang hóa thân thành cương thi này tranh thủ chút thời gian cho hắn. Như vậy, hắn tất nhiên có thể tiến vào một cụm rạp cỡ trung thuộc phe phái thân địa ngục. Cát Cát công tử, Minh Đế Lăng Tẩm, đúng vậy, hắn còn nhớ rõ. Minh Đế Lăng Tẩm, là chế tác hiếm có trong các cụm rạp cỡ trung, đạt được thành tích box office khủng bố. Lên đến mức cụm rạp cỡ trung, phát hành phim có rất nhiều con đường, mà càng là điện ảnh có diễn viên nổi danh biểu diễn. Vé xem phim cùng lịch chiếu phim lại càng cao. Trước khi bộ điện ảnh, Minh Đế Lăng Tẩm, công chiếu, lịch chiếu phim không thường xuyên cho lắm. Thế nhưng theo sau này lực ảnh hưởng tăng lên, lịch chiếu phim và box office đều nước lên thì thuyền lên. Mà nữ nhân vật chính trong bộ điện ảnh này nay chính là Mẫn Hoa công chúa. Mà Cát Cát công tử chính là vai nam thứ hai trong điện ảnh. Đất diễn tính ra không phải là quá nhiều, nhưng kỹ xảo biểu diễn quá mức xuất sắc, phi thường đoạt ánh nhìn. Sau bộ điện ảnh kia, Cát Cát công tử ai cũng biết đến, thù lao cũng theo đó mà bay lên. Mà không lâu sau bộ điện ảnh kia, nữ nhân vật chính diễn viên diễn Tống Mẫn Hoa lập tức được cụm rạp đại hình Phong Đô Kỳ khế ước. Có thể trong bộ phim kinh dị lấy thần thoại Ấn Độ cổ làm cơ sở. Khổng Tước công chúa, biểu diễn nữ chính, nhưng mà, trùng hợp là, sau đó kẻ sắm vai Cát Cát công tử Lệnh Hồ Nguyệt Quang lại trong một bộ điện ảnh. Bởi vì vấn đề lập trường mà bị nguyên huyết hạt của Nguyên thị gia tộc giết chết. Lệnh Hồ Nguyệt Quang chính là thiên thi trong bộ phim, bản đồ âm phủ, này, hơn nữa, ngươi không nghĩ muốn tìm Nguyên thị gia tộc báo thù sao? Nguyên thị gia tộc, bốn chữ này giống như nguyền rủa thiêu đốt nội tâm Lệnh Hồ Nguyệt Quang. Nhưng còn chưa kịp tiến thêm một bước tự hỏi, bỗng nhiên trên người hắn bị từng sợi tơ đen trói buộc chặt chẽ. Một gương mặt tràn ngập lạnh lẽo lạnh lùng ngưng mắt nhìn hắn. Hạ Hầu Dạ Vương, đồng thời cũng là Diệp Tưởng. Diệp Tưởng nhìn đôi mắt kim sắc cùng gương mặt trắng bệch của thiên thi trước mặt liền ý thức được có điều không thích hợp. Thiên thi, cư nhiên thoát quan mà ra. Đây là tình huống gì? Vừa rồi, kịch bản hoàn toàn mới. Bởi vì thiên thi thoát khốn mà ra đã được phát cho các diễn viên. Mà nháy mắt khi có được ý thức, Lệnh Hồ Nguyệt Quang một lần nữa bị rạp chiếu phim thừa nhận là diễn viên. Vì hắn mà thay đổi kịch bản một lần nữa. Kịch bản mới được tải xuống. Là, kịch bản sao? Đối với Nguyệt Quang mà nói, Tuế Nguyệt dãy dụa trong rạp chiếu phim Địa Ngục là rất lâu. Rất lâu rồi, bộ điện ảnh, Minh Đế Lăng Tẩm, khiến hắn có cơ hội diễn những đại chế tác điện ảnh. Có hy vọng gia tăng thù lao. Đây là sự tình so với sinh tồn trong điện ảnh càng thêm cao hứng. Bởi vì điều này làm cho hắn nhìn thấy được hy vọng. Hy vọng sống sót, chỉ cần trở thành diễn viên cụm rạp đại hình, áp lực sinh tồn sẽ giảm xuống trên diện rộng. Theo kịch bản tải xuống, Nguyệt Quang cũng biết được tình tiết kế tiếp, nên tiếp tục phải sắm vai như thế nào. Tân Quang, hai chữ này vang lên từ phía sau Diệp Tường. Hạ Hầu Địa Tạng cư nhiên bước vào nơi này, dùng thần sắc không thể tin nhìn Thiên Thi kia. Tân Quang, ngươi thế nhưng, sống lại sao? Từ nội dung mới nhất của kịch bản, các diễn viên biết được nguyên lai cái gọi là Thiên Thi kia thế nhưng lại chính là con trai của Hạ Hầu Địa Tạng. Hạ Hầu Tân Quang, cũng chính là nhi tử mà Hạ Hầu Địa Tạng tâm tâm niệm niệm muốn làm hắn sống lại. Dạ Vương, mau buông con ta Tần Quảng ra. Đối với Địa Tạng mà nói, để Dạ Vương làm con nuôi của mình căn bản là không hề có chút tình cảm nào. Nhưng nhi tử Tần Quảng chết đi này lại hoàn toàn bất đồng. Tần Quảng, Diệp Tưởng lập tức dùng thần sắc băng lãnh nhìn chăm chú vào Địa Tạng. Ngươi lại không đem thi thể con trai ngươi giao cho người âm phủ. Đương nhiên, con ta há có thể giống như người ngoài. Ta thà rằng đem hắn biến thành một khối cương thi cũng tuyệt đối không đem hắn giao cho âm phủ. Mà Lệnh Hồ Nguyệt Quang sắm vai Tần Quảng lại đảo qua nhìn Diệp Tưởng cùng Địa Tạng hai người. Rốt cuộc dựa theo kịch bản, mơ hồ nói lời không rõ. Tần Quảng, hắn vẫn chưa sống lại. Diệp Tưởng lại một tiếng nói toạc ra huyền cơ. Xem ra tiệm đến khiến cho thiên thi âm khí cường thịnh. Từ đó mà có được một tia thần trí. Nhưng lại không phải nhi tử ngươi. Linh hồn Hạ Hầu Tần Quảng vẫn như trước đang ở bên trong âm phủ. Mà lúc này, Mộc Lam tỉnh lại, không có việc gì chứ. Phụ thân Kim Nguyên dùng thần sắc nôn nóng nhìn hắn. Hoàn hảo ta chạy tới đúng lúc. Tiệm kia cũng thật sự đáng sợ. May mắn nhận phải áp chế của cấm chế. Lại thêm ta ra tay rốt cuộc thành công khu trục. Thủy Ngư đâu? Thủy Ngư thế nào rồi? Mộc Lam vạn phần nôn nóng hỏi thăm phụ thân. Người yên tâm, nàng không có việc gì. Phụ thân, có thể để ta nhìn nàng một chút được không? Lúc này, thực ra thông qua kịch bản đã biết Thủy Ngư không việc gì. Thế nhưng Mộc Lam đối với Mẫn Hà quan tâm quá sẽ loạn. Không chính mắt xác nhận mà chỉ dựa vào kịch bản vẫn khiến hắn không yên tâm. Nàng không có việc gì. Người trước an tâm tĩnh dưỡng một phen. Đã không thể trì hoãn nữa rồi. Chúng ta rất nhanh phải động thân. Hạ Hầu gia tộc rất nhanh muốn đạp lên con đường tiến về Nại Hà Kiều. Có bản đồ âm phủ dẫn đường. Bọn họ muốn tới Nại Hà Kiều cũng không khó khăn. Khó là gian nan hiểm trở trên đoạn đường này. Phương Diễn, người nhớ kỹ, dù có thế nào cũng không cần một mình cậy mạnh. Thời khắc mấu chốt phụ thân có thể vì ngươi mà chết. Hạ Hầu gia tộc đã chờ xuất phát để đi Nại Hà Kiều, mà điểm tới lúc này cần vượt qua chính là Vọng Hương Đài. Chỉ là, ở trước đó, một vị nào đó từ khi điện ảnh mở màn đã xuất hiện. Nay trở thành nhân vật lưu lạc rốt cuộc sẽ có một màn diễn nặng ký. Hạ Hầu Huyền Âm, cũng tức là Bạch Vũ Sóc, cách chương.